cưới trước yêu sau, ông xã phúc hắc sủng vợ yêu. Chương 90, bị tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Dung Chân làm sao tin tưởng con trai nhà mình có bệnh kín, nhưng sau khi nghe chị Tảo Tảo kể rõ cũng không thể không hoài nghi hai mẹ con mắt to chừng mắt nhỏ, vì vậy, trước mắt hai người đồng thời sáng ngời nếu không thử nó xem. Tiết Dung Chân đề nghị, chị Tảo Tảo gật đầu như dã tỏi. Thử như thế nào ạ? Tiết Dung Chân cúi người đi qua, không biết nói gì với chị Tảo Tảo, chỉ thấy tiểu nha đầu kia cười khanh khách duỗi tay vỗ vào người Tiết Dung Chân. Ôi trời, mẹ ơi, như vậy có được hay không? Không có việc gì, con phải tin tưởng ông xã của con, tuyệt đối không có khả năng có bệnh kín, nếu không tính phúc của con sau này làm sao bây giờ? Chị Tảo Tảo buồn bực, nhưng mà cho anh ấy ăn thuốc mà nói cũng không thể chứng minh cái gì. Có thể, dựa trên tình hình chung, nếu là có bệnh kín, mặc dù ăn loại thuốc này, cũng sẽ không có cảm giác với con, mẹ bây giờ đi ra ngoài cho ngươi mua trở về, con tiếp tục giả vờ mông bị đau, cởi sạch nằm ở trên giường. Chị Tảo Tảo ha hả cười, nhìn theo Tiết Dung Chân rời đi. Buổi tối, trong bữa ăn, Tiết Dung Chân vẻ mặt oán trách nhìn về phía Diệp Khuyết. Con trai, lần tới nếu Tảo Tảo làm sai chuyện gì con cũng đừng xuống tay đánh con bé như vậy, con nhìn xem, con đánh mông của con bé đến nở hoa, ngay cả ghế cũng không ngồi được. Nói rồi Tiết Dung Chân múc một chén canh đầy cho Diệp Khuyết. Nhanh ăn đi, ăn xong đem thức ăn lên lầu cho Tảo Tảo đi. Diệp Khuyết không hé răng, cũng không nghĩ tới mẹ nhà mình sẽ bỏ thuốc trong canh, bê lên uống hết quả thực tự mình mang cơm lên lầu cho chị Tảo Tảo. Chị Tảo Tảo nằm ở trên giường, chăn đơn đã rơi trên mặt đất. Trước đó, cô cũng ăn không ít thuốc mẹ mang tới, hiện tại cả người nóng lên, trong lòng hư không, rất khó chịu. Diệp Khuyết đẩy cửa đi vào thấy trên giường lớn có một thân thể trắng nõn nhỏ nhắn xích lõa đang nằm, anh đứng ở cửa, hốc mắt đỏ đậm cả người sung huyết. Đây là có chuyện gì? Anh cũng không phải lần đầu thấy thân thể trơn bóng xích lõa của chị Tảo Tảo, mà là cảm giác thân thể của mình có chút không thích hợp. Còn không đợi anh phản ứng lại, chị Tảo Tảo đã xuống giường nhào vào trong lòng anh, bàn ăn trong tay người đàn ông vô lực rơi xuống mặt đất theo chị Tảo Tảo tới gần hôn môi, anh tỉnh ngộ, hoàn toàn không có ý thức phản kháng. Chị Tảo Tảo lôi kéo anh đi vào mép giường, ấn anh ngồi xuống, cô ngồi trên đùi anh ôm cổ anh, cúi đầu dùng sức hôn lên khắp khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ của anh. Diệp Khuyết thờ ơ, trơ mắt nhìn cô bất động sằng bậy ở trên người mình, anh duỗi tay muốn ngăn cản, nhưng không có một chút sức lực giống như, rất muốn được cô hôn như vậy. Chị Tảo Tảo đẩy ngã anh, ấn anh ở trên giường tiếp tục hôn. Hai người đều ăn thuốc, hiệu lực của thuốc không biết nặng bao nhiêu, nhưng giống như hai người đều đã quên chính mình, không có ý thức. Tảo Tảo, Diệp Khuyết mở to mắt muốn ngăn cản, lại không có sức lực gian nan gọi tên cô. Chị Tảo Tảo hôn đến hăng say, duỗi tay tát một cái trên mặt anh. Đừng nói nữa, Diệp Khuyết là ai, sẽ tình nguyện bị tát vì một chút thuốc sao? Mặc dù khó chịu anh cũng sử dụng lực ngồi dậy, chính là đẩy chị Tảo Tảo trên người ra. Không cần như vậy, anh sẽ xúc phạm tới em còn nhỏ. Anh thật sự rất khó chịu như vậy, như là muốn cho mạch máu trong cơ thể bộc phát. Chị Tảo Tảo không nghe, không sao, em phải làm người phụ nữ của anh, muốn chứng minh anh không có bệnh kín, nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu tinh này, Diệp Khuyết bừng tỉnh, anh bị mẹ và chị Tảo Tảo tính kế. Đáng chết, dù cho khó chịu, nhưng lý trí nói cho anh biết, anh không thể làm gì chị Tảo Tảo, huống chi vẫn là dưới tình huống bị thuốc điều khiển. Đột nhiên anh đẩy cô ra, xông thẳng vào phòng tắm. Cách chương.